Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 420, chương 420, truyền kỳ tấm màn rơi xuống. 4. Phù không cứ điểm, làm clean ba tần huơi ra hình tròn chảm kích. Chúng mục tiêu giữa không trung cái đó, sư tử cầu, trong nháy mắt. Cùng nở rộ mà ra, là màu sắc rực rỡ. Như hoa đóa nở rộ mãnh liệt dòng điện, đổ rào rào, số lớn đất sét bay tán loạn bên trong, cả người tản ra dày đặc điện hồ, có mềm mại bạch mau mèo hình sinh vật trước rơi xuống. Sau đó mà tới là một tia điện đá lửa, cùng với đuổi tận cùng không buông kim sư tử, kim thân hàng ma, ông, trước nhất kịp phản ứng Sengoku thân thể lớn lên theo gió. Hóa thân kim sắc đại Phật tay phải của hắn dựng đứng. Tay phải ở uy nghiêm Phật diện xuống có chút cong hình dáng. Chỉ có ngón trỏ bình thẳng mà ra. Ở đó trên đầu ngón tay một chút kim quang chợt hiện ông. Không phải là trước lúc trước cái loại này trong suốt sóng trùng kích. Mà là hiện đầy kim quang bá đạo áp chế. Cùng Sengoku có rất nhiều giao thủ kim sư tử rất rõ. Đây là quyết tâm rồi. Thế nhân đều nói hắn thích tính trước làm sau. Nhưng hắn chính là hải tặc. Trong xương tinh thần mạo hiểm chưa bao giờ vứt bỏ qua. Cho nên tối nay hắn tới. Dù là ngồi nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh thế lực cũng sẽ không tiếc. Là chính là bảo đảm Indigo ở Alabasta hành động. Không chịu bất luận ngoại lực gì nhân tố. Mặc dù bây giờ chẳng biết tại sao thất bại. Có thể Sengoku bất đồng, người này mới là cái đó tối thâm tàng bất lậu. Bây giờ hắn ra tay toàn lực, đã là làm xong đem chính mình cầm hạ quyết tâm. Thiếu xem thường người, Sengoku hạ xuống đi, bá thành, ở kim sắc sóng trùng kích nổi bật xuống. Đặt mình trong đó kim sư tử tấn đập về phía lúc tới địa phương. Bây giờ lui về. Cái đó đống bùn thành quả cầu bên trong có cái gì? Nơi này nhiều nhất là cái gì? Thuốc nổ, tất cả mọi người tản ra. Pháo binh bộ đội buông tha quân nhu quân dụng. Toàn bộ rút lui, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt Sengoku. Hướng về phía toàn trường ra vội vàng giống giận. Đây chính là ba ô tên gọi hải quân binh lính à? Đồng đáng tiếc vẫn là chậm chút mà. Không trung to lớn sư tử cầu ầm ầm nổ tung. Không còn kịp rồi. Tất cả chớ động. Kim thân, vạn ánh sáng. Không có chút gì do dự. Phật thân thể hiện lên ra vạn trượng kim quang Sengoku đi tới bộ đội bầu trời. Đồng thời cũng phụ cận đem cười một tiếng. Flynn Barton bảo vệ ở bên trong. Ông, kim sắc hình cung màn hào quang giống như chặn một cái rãnh trời. Đem nổ mạnh kịch liệt ba động, cục đá vụn, hỗn tạp ở trong đất bùn bằng sắt phẩm các loại, chờ, đằng tất sổ chặn lại bên ngoài. Bên kia, không kịp tiến vào Sengoku che chở bên trong Rex, mặc dù hắn không sợ nổ mạnh sinh ra vật lý ba động, nhưng hao phí quá nhiều năng lượng Crisdu lại không tránh thoát. Cho nên Rex thừa dịp thiếu nữ biến trở về nhân thú hình. Thuận tiện mặc vào màu đen kimono không cản trở, lấy điện quang xây dựng ra vững chắc bình chướng. Kim sư tử sẽ thừa dịp loạn chạy trốn, vẫn sẽ giết tới, liên tục hai chàng chiến đấu kịch liệt, để cho Rex thân thể cũng đến cực hạn, đầu đã bắt đầu phồng hắn, lâm vào một cái rất cục diện khó xử, ngang ngược đã không thể dùng, không chỉ là Busosoku. Kenbunsoku cũng giống như vậy, tựa như cùng Luffy đối với chiến đấu Doffy khi đó, cần nghỉ ngơi một ít thời gian mới được. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như ta là kim sư tử, chấm ngoặc kép, tiến hành đổi vị trí suy nghĩ Rex con người phóng đại. Sẽ đến, tuyệt đối sẽ tới, coi như không có đoán được năng lực, cũng có thể đoán được kim sư tử tuyệt không buông tha cơ hội tốt như vậy vèo. Xuống trong nháy mắt, kim sư tử quả nhiên xuất hiện, ở Sengoku bảo vệ người khác, Akainu, Kizaru không ở tại chỗ, cười một tiếng vô lực, tái chiến cái này thích hợp thời gian. Phi đầu tán, hoảng giống như là ác quỷ, cười gần kim sư tử tới. Kiệt ha ha, các ngươi cùng chết đi. Dân san sẽ không chết, nhưng ta sẽ, nhưng là, ta đáp ứng qua phải bảo vệ nàng cả đời. Chỉ một thoáng liền làm ra quyết định, khóe miệng của Rex câu khởi, thân thể tự nhiên làm theo động. Vậy thì đánh cuộc một lần a, đến tột cùng là 10 phần chết chắc, hay lại là hướng chết mà sống ba. Ngoài ý muốn xuất hiện, quyết tuyệt Rex chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn sẽ bị sau lưng bàn tay ngăn trở ngài. Xin lỗi đâu rồi, ca ca, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, nhàn nhạt thoang thoảng cứ như vậy gặp thoáng qua. Thậm chí không kịp đem áo quần xử lý thật là ít đại. Mang theo quyến rũ cùng đi xa tiến lên. Còn không quên đem cuối cùng màu đen thủ hoàn nhẹ nhàng ném hướng sau lưng. Phốc suy, tâm tâm niệm niệm đến muốn giết nàng kim sư tử. Lần này rốt cuộc được như nguyện. Tay phải hắn du nen, thẳng không có vào Chris Du tim. Tay trái cu mù đồng thời tiến vào thiếu nữ phổi. Tiểu, nhiều, chấm ngoặc kép, nhìn kia hai cây xuyên thấu qua thân mà qua. Còn dính tươi đẹp vẻ lưỡi kiếm. Kinh ngạc tiếp lấy màu đen thủ hoàn, Rex bi thương từ tâm đến. Nước mắt dâng trào mà ra. Lại một lần nữa, lại một lần nữa à. Kim sư tử, đùng đùng, ở Rex bi phẫn đan sen giống giận xuống. Còn sót lại một cái màu đen thủ hoàn dung, cũng chính là công cụ phụ trợ hòa tan. Nó bên trong chứa đựng điện lượng chưa đủ tịnh không đủ để giết chết kim sư tử. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có cách nào lợi dụng bên trong năng lượng, lấy lôi điện rèn thể, phương thức cưỡng ép kích sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng. Cho dù là 3 năm, 5 năm, không chính là thiêu đốt một ô năm tuổi thọ hắn cũng phải đánh trở lại. Hừ, coi là tiểu tử ngươi mạng lớn. Chấm ngoặc kép, mục tiêu đạt thành kim sư tử cũng không do dự. Hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh tấn xông về xa xa. Ông, xa xa bảo vệ mọi người Sengoku rốt cuộc rảnh tay. Đối mặt tự phía sau tới đả kích. Kim sư tử cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Dù là bị xung kích bà đánh miệng phun máu tươi. Thậm chí tiếng xương nứt cũng vang lên không ít. Nhưng kim sư tử hay lại là thừa dịp phản trùng lực đạo độ lại tăng. A được liệt, Siki thuyền trưởng ngươi này là muốn đi nơi nào? Thứ nhất từ chiến trường phương xa chạy tới là Kizaru. Âm dương quái khí hắn. Giơ chân lên hướng về phía hướng thiên không kim sư tử chính là một cái ánh sáng đá. Côn đồ cắc ké, chấm ngoặc kép, biết đối phương là chính mình trước khi rời đi cuối cùng trở ngại. Con mắt của kim sư tử cũng biến thành đỏ ngầu như ma. Cùng lúc đó, phía sau hắn hiện ra một cái kẽ hở răng đầy màu trắng ngọc thạch. Sư tử uy, ngọc nát, tên xuất hiện chớp mắt. Kim sư tử kia lòe lòe phát sáng kim, tấn chuyển hướng màu trắng, trực tiếp va chạm lời nói. Mình coi như không chết thì cũng trọng thương đi. Bây giờ không cần phải liều mạng như vậy. Chờ lát nữa cũng có thể đuổi theo. Ngay tại Kizaru làm như vậy nghĩ. Muốn, thời điểm, bên kia đem Chris Du ôm vào trong ngực. Rex nhẹ giọng nói. Dân san, ta đi một chút sẽ trở lại. Rex, ngươi muốn đi đâu? Trên bầu trời tán lạc dư âm còn chưa kết thúc. Dần liền Iso. Clean Barton từ khói súng tràn ngập trong khói mù chạy tới. Bởi vì coi như không thấy một màn kia, cũng có thể thông qua Kenbunsoku cảm giác mới vừa rồi có một cái sinh mệnh khí tức biến mất. Hơn nữa Rex kia bi thương dị thường thanh âm, chỉ có thể nói rõ là Chris Du sinh mạng tan mất. Chi chi, dần kêu, để cho từ từ đem Chris Du buông xuống, Rex dương đầu lên. Vì vậy, nàng nhìn thấy cuộc đời này khó quên, khắc cốt minh tâm một màn, cho dù nơi này khói súng tràn ngập, cho bụi phiêu tán, trên mặt vẫn không chút tạp chất như lúc ban đầu, hơi lộ ra non nớt thiếu niên. lấy mắt trần có thể thấy độ thành thục. Vậy đại biểu hắn, cuối cùng non nớt, bụ bẩm không có. Cướp lấy là làm lòng người đau. Anh Tuấn, kiên nghị cùng kiên quyết. Chi chi, chợt vang trong thanh âm. Không bao giờ nữa là nguyên lai màu xanh da trời, mà là đỏ ngầu như máu ánh sáng. Dân san, liền kính nhờ. Không, ngươi phải đi làm gì? Chi chi, dần phí công xòe bàn tay ra. Lại căn bản là không có cách ngăn cản Rex hóa thân thành tia chớp màu đỏ ngòm. Thẳng bay đi kim sư tử rời đi phương hướng. Ngươi một cái tự do phóng khoáng khốn kiếp. Mắng ra âm thanh dần mặt đẹp đỏ bừng. Đùng, đùng, chợt vang lên tiếng vỡ vụn, để cho dần sắc mặt vui mừng. Có, tim còn đập rồi. Soạt soạt vốn là đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nằm ngang trên đất an tường điềm tĩnh Chris đu động. Hoặc có lẽ là sau lưng nàng chín màu trắng cái đuôi động. Đang bốc lên lam ngọn lửa màu trắng khuynh hướng xuống. Bọn họ giống như kia nở rộ bỉ ngạn hoa như thế. Đem thân thể nàng bao phủ ở bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, đỡ trượng đao mà đứng cười một tiếng sắc mặt từ ngưng trọng chuyển thành vui sướng. Thật là mạnh sinh mệnh khí tức. Mặc dù hắn biết rõ Chris Du ăn là cái gì fruit, nhưng chết rồi sống lại loại sự tình này vẫn còn có chút để cho nhân không dám tùy tiện đi tin tưởng. Bể nát, chấm ngoặc kép, con người khẽ run Clint Barton Nami lên tiếng. Giống như nở rộ đóa hoa như thế chín cái đuôi bên trong. Một người trong đó giống như bể nát thủy tinh như vậy hóa thành đầy trời trong suốt. Vù vù, vù vù, một cổ chỉ là bị quét đến. Liền trong lòng dùng mình cuồng bốc lên âm phong phất qua. Tự cái khác tám cái trên đuôi xuất hiện lam bạch ngọn lửa tấn hội tụ. Tạo thành một ít một dạng có u lam minh hỏa. Hiu. Ừ tương đương miêu, sau một khắc, một cái kiều mị đến ánh sáng nghe thanh âm, liền sẽ cho người mặt đỏ tới mang tay thanh âm xuất hiện. Không chọc nổi, ta tránh, chấm ngoặc kép, khí thế hung hăng tới, lại lâm chiến nhường Kizaru hóa thành một vệt kim quang kéo dài khoảng cách. Kim sư tử cũng không coi như thôi, trở tay chính là một đạo hung mãnh dị thường chảm kích đuổi theo Kizaru đi. Chặt chặt, chấm ngoặc kép, bá, nguyên tố hóa Kizaru tránh thoát chảm kích, mới vừa muốn đuổi theo kim sư tử phát giác phía sau quẹo cua tới kiếm khí. Ngu xuẩn, tiểu môn vậy, có thể chạy bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Khinh bỉ nhìn Kizaru kim sư tử phi hành bên trong nhìn. Một cái bên dưới cảnh hoang tàn khắp nơi. Ba tháp, hưởng chỉ đi qua. Phù không cứ điểm bắt đầu toàn bộ rơi xuống, cùng lúc đó dâng lên, còn có cất giữ ở trên đảo đông đảo thuyền hải tặc. Như vậy thủ hạ của hắn môn liền có thể đi thuyền chạy trốn. Cũng có thể lợi dụng cái đảo rơi xuống kéo Sengoku, người hiền lành này nếu có thể vì chính là mấy ngàn binh lính buông tha đuổi giết hắn. Canh xa bàn về phía dưới phù không trên đảo có mấy chục ngàn hải quân binh lính. Xoẹt kịch liệt dòng điện âm thanh còn ở sau lưng lúc. Một màn màu đỏ liền xuất hiện ở kim sư tử phía trước. Ngươi, lôi điện tiểu tử, ngươi tìm chết, Indigo chết, không thể nào, còn ngươi nữa phái đi à. Bun, ba, này, thản những thủ hạ kia, ngươi ở lại Grand Line địa bàn, chúng ta cũng bắt đầu động thủ. Kim sư tử, không, Siki. Hôm nay đi qua, người lưu ở trên thế giới hết thảy đều sẽ bị ta cướp đi. Đắm mình trong tia chớp màu đỏ ngòm rách, mặt đầy bình thản nói ra đối với kim sư tử mà nói. Không thua gì sấm sét giữa trời quang tin tức trọng đại. Kiệt ha ha, người cái này chỉ có thể núp ở nữ nhân phía sau quát con vô dụng. Người lại dám chết đi. Được đặt tên là Lý Trí, cái kia dây ở kim sư tử trong đầu đứt đoạn. Hắn giống như vậy thua nóng nảy mắt tay cờ bạc, liều lĩnh đánh tới, thành công để cho kim sư tử điên ánh mắt của ả rét như nước. Lãnh đạm không nổi một tia rung động, lôi nghênh, đưa tay phải ra rét. Lòng bàn tay trong phút chốc liền tụ tập ra một viên hình đinh ốc màu đỏ, điện cầu trên đó lan tràn ra khí tức hủy diệt, để cho xông lại kim sư tử trong nháy mắt tỉnh một nửa. Đây là muốn liều mạng a? Ta há sẽ sợ ngươi này cũng chưa mọc đủ lông tiểu quỷ. Trong cuộc đời gặp qua không biết bao nhiêu cường địch kim sư tử, căn bản cũng không có vẻ sợ hãi. Sư tử uy thú lụt, đối mặt giơ lên hai cánh tay đan chéo sau lưng, cả người tản ra kinh người sát khí, giống như ma thần địa ngục kim sư tử. Greg cười, rõ ràng không có bất kỳ thanh âm. Kim sư tử nhưng vẫn là ở Greg kia yêu dị máu đỏ nụ cười xuống, sinh ra một tia dao rộng. Ta mới sẽ không bại. Trong nháy mắt đem loại ý nghĩ này phai mờ, kim sư tử trở nên cuồng bạo hơn rồi. Phốc suy, làm phía sau hai lưỡi có chữ thập trạng ở rách trước ngực vạch qua lúc. Dễ dàng như thế thuận lợi, kim sư tử sắc mặt đại biến. Bởi vì đối thủ biến mất, giống như kia nở rộ đi qua pháo hoa. Viên kia cầu, phản ứng cực nhanh, kim sư tử trong nháy mắt rút lui. Đồng thời hai tay lại lần nữa đâm về phía ngụy trang thành màu đỏ quả cầu nhỏ rách. Nhưng này lại không ngăn cản được sử dụng tàn tượng quyền cùng giải tán khí tức hủy diệt hắn. Từ khai chiến tới nay, liền bảo tồn đến nay khí tức ở kim sư tử trạng thái không ngừng tuột xuống, lại được ngôn ngữ khích bác dưới trạng thái, mới có lần này tập kích bất ngờ như vậy hiệu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim sư tử một lần nữa thấy được cái đó quỷ dị không tiếng động nụ cười. Hiện ra thân hình Greg không né cũng không tránh, tay phải hóa thành màu đỏ mâu chạm thẳng xuyên hướng kim sư tử tim. Tới, không thể tránh né, kim sư tử ra giống giận, tuôn ra tinh thần sức lực ba bên trong tràn đầy ngọc đá cùng vỡ khí tức. Khiến cho khó khăn lắm chạy tới Kizaru vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chẳng nhẽ kết quả cuối cùng sẽ là đồng quy vu tận. Phốc suy. Tốc độ ánh sáng đi qua, phơi bày ở trước mặt Kizaru là một bộ thê lương ngoan tuyệt hình ảnh. Kim sư tử song kiếm, xuyên qua rét trước ngực, không phải là nguyên tố hóa trạng thái, mà là thực thể hóa, mà kim sư tử nơi buồng tim, chính là một cái thông suốt, ngay ngắn hình tròn. Ngươi, chấm ngoặc kép, tại sao bên trong là vô ích? Lời như vậy, kim sư tử nhất định cũng không có cơ hội nữa hỏi được rồi. Sinh mệnh khí tức vô cùng biến mất, khóe miệng của hắn có chút câu khởi, có vài phần tự diễu mùi vị. Hắn sớm liền có thể rời đi, nhưng lại hay là bởi vì Kaunbi chết trùng động. Nếu có thể thật hạ quyết tâm tốt biết bao nhiêu. Đến, phốp, cuối cùng, cũng không hối hận chứ sao? Tự lẩm bẩm Rex tràn đầy thổn thức. T, ngươi không muốn sống. Sau đó chạy tới Kizaru, một tay xách ở kim sư tử thi thể, một tay kia vòng lấy Rex sắp rơi xuống thân thể. Ai ngờ hắn lại không sợ chết đi động sâu đâm thủng thân thể kia hai cây blade. Giúp ta lấy xuống, chấm ngoặc kép, ngươi chắc chắn chứ? Chậm rãi rơi xuống đất, Kizaru sắc mặt canh cổ quái. Vạn nhất hắn rút ra một cái, đối với phương chết cơ chứ? Thước, hóp, rút ra, cùng Kainu phân tả hữu tới Clean Barton không có chút gì do dự. Sạch sẽ gọn gàng đưa tay đem rét bên trong thân thể hai bạt kiếm ra. Phốc suy, máu tươi phun trào bên trong. Nhiều hứng thú Kizaru nhìn một cái vết thương vị trí, lập tức liền lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Trong này lại chỉ có một viên tản ra màu đỏ ánh sáng nhạt quả cầu. Chi chi, chi chi, sau đó xuất hiện màu xanh da trời nhỏ xíu điện hồ. Trong chớp mắt liền đem xuyên qua vết thương bao trùm. Khoảng cách gần đây Kizaru cũng cảm nhận được Greg trong cơ thể dâng trào không nghỉ có thể lượng. Biến hóa, tiểu tử này nguyên tố hóa, thật giống như với chính mình bất đồng a. Nguyên tố hóa coi như có thể dựa vào lưu động thân thể tới quay mũi chỗ yếu, nhưng cũng chính là trong phạm vi nhất định di động, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đem bên trong thân thể móc sạch. Là có công cụ phụ trợ toàn bộ hủy làm giá, mới có thể làm được một điểm này. Còn có đến mấy năm tuổi thọ a? Thương tiếc một lớp lại không hối hận Rex, ném cho Kizaru một cái cảm tạ ánh mắt sau. Thoát khỏi hắn đỡ, dân san, chấm ngoặc kép, tiêu hao quá độ, ngủ rất an tĩnh, luôn luôn nói năng thận trọng Clean Barton, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghe một chút loại này tin tức tốt. Vết thương cũng tạm thời khép lại, Rex dứt khoát ngửa mặt gục. Ngã xuống lúc vẫn không quên Nami mà nói. Tiếp đó, kính nhờ, một cái nhấc tay, rốt cuộc được như nguyện Clean Barton mấy bước tiếp lấy Rex. Sau đó lấy nhìn kỹ ánh mắt nhìn về phía Akainu. Ngươi muốn giết hắn, làm sao biết, hắn chính là quân bạn. Lời tuy như thế, nhưng Akainu mới vừa rồi quả thật động tâm. Tiểu tử này nhưng là ngay cả kim sư tử giết tất cả. Dù là đó là một cái đã sớm, thiên sang bách khổng, kim sư tử. Đợi một thời gian, tiểu tử này sợ rằng sẽ trở thành cái thứ hai kim sư tử. Không, là so với kim sư tử lợi hại hơn, càng khó dây dưa địch nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sâu ngắm Akainu liếc mắt sau. Clint Barton tiện tay đem Rex lấy công chúa ôm hình thức nâng lên. Xoay người rời đi hắn. Dưới chân gật liên tục bên trong bước đi như bay. Lại cũng không thấy bất kỳ đung đưa. Cuồng vọng, mặc dù Clint Barton không lên tiếng. Nhưng Akainu hay lại là đọc hiểu rồi cái ánh mắt này ý tứ. Ngươi dám động, ta liền giết ngươi. Đừng nóng giận, ngược lại kim sư tử cũng đã chết. Lần này tác chiến cũng viên mãn, chấm ngoặc kép, khuyên giải an ủi Akainu. Kizaru cười khanh khách, Akainu lại không cảm kích, hừ, trừ ác, yếu vụ tẫn, người chớ quên còn có cái đó, hóa học ma thuật, Indigo ở. Chính là đem toàn bộ phù không đảo tìm lần, ta cũng phải đem hắn vớt đi ra, coi như đối với phương không khách khí như vậy, Kizaru cũng vẫn là cười híp mắt. Nếu như hắn không ở đây, ta đây liền mang binh đi, Grand Line, lộc cộc. Lộc cộc, xoay người rời đi. Akainu không thấy đang ở rơi xuống phù không đảo. Một màn này, để cho khóe miệng của Kizaru có chút câu khởi, có thể lập tức nghĩ tới đến cướp đoạt kim sư tử lưu lại địa bàn. Để lấy được càng nhiều chiến công, xem ra, trung tướng, chức vị. Đã không thỏa mãn được dã tâm bừng bừng Sakazuki rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.